Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ còn có thêm một phần ngoại truyện nữa, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở phần 3 thì trước sự lựa chọn sinh tử và sự mất tâm của Kiệt, Nhi đành chọn sức khỏe của mình. Sau này, khi Kiệt quay lại, anh lại hiểu nhầm Nhi đã nhẫn tâm bỏ đứa con của anh mà xúc phạm cô. Lúc này, Nhi lại may mắn được gia đình Lâm chấp nhận làm con dâu. Lâm xuất hiện như một soái ca giữa cuộc đời cô vậy, chỉ là tình cảm cô dành cho Lâm chưa sâu đậm như Kiệt. Giữa hai người đàn ông, cô nên quyết định thế nào đây? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 4 của bộ truyện. Lời nói của bà không phải dùng thái độ ép buộc hay sai bảo, mà trong lời nói ấy là dáng vẻ của một người mẹ chưa lúc ra đi, muốn được nhìn đứa con của mình an bề gia thất. Không hiểu sao nhìn bà, tôi lại nghĩ đến mẹ của mình, khỏe mắt cũng đã trở nên ướt. Anh Lâm rất tốt với cháu, thật sự cháu có để đáp kiểu gì cũng không đủ, nhưng chuyện kết hôn... Tôi chưa nói hết, bà đã cai ngang, một dòng nước mắt trượt dài trên những nếp nhăn. Nhi, ba biết cháu còn đắn đo điều gì, nhưng nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, vậy chuyện kết hôn cũng là điều sớm muộn. Ba chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể tự tay thắt cho nó một chiếc caravat vào ngày trọng đại nhất, muốn tận mắt thấy nó trở thành người đàn ông của gia đình. Cháu biết không Nhi, nếu chẳng may bác đột ngột ra đi, vậy chỉ còn mình nó cô độc thôi. Ngày xưa bác và bố nó lấy nhau, nhưng gia đình ngăn cấm, họ hàng đã tử mặt. Vì vậy thằng Lâm nó chỉ còn lại mình cháu thôi. Nhìn dáng vẻ bà như vậy, tôi chỉ cảm thấy đau xót cho một người mẹ bất lực trước bệnh tật của bản thân. Tôi định lên tiếng thì bất chợt Lâm từ trên nhà đi xuống. Hai người làm gì mà lâu vậy? Vừa nghe thế, bà vội vàng đưa tay lên thấm nhẹ khóe mắt của mình, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút khác lạ như muốn nói gì đó, sau đó quay sang Lâm cười. Mẹ đang nói với con bé về chuyện kết hôn của hai đứa. Tình hình nó cũng muốn nhanh một chút, nên mai con tranh thủ đưa Nhi về nhà rồi ra mắt bố mẹ nó luôn. Câu nói của bà nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn. Lâm lúc này đi lại có chút nghi hoặc mà nói. Em thật sự muốn vậy sao? Cổ họng tôi cứng ngắc, mà bà lúc này lại hướng đôi mắt van nài về phía tôi. Khóe miệng khẽ mấp máy, như rồi đành phải mỉm cười mà gật đầu. Chỉ sau hành động ấy, gương mặt Lâm hiện rõ sự vui mừng. Vậy mai anh sẽ thu xếp công việc rồi chúng ta về thăm nhà em. Chuyện đã đến nước này, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ là không hiểu Lâm là một người đàn ông tốt như vậy, anh cũng thật lòng với tôi như vậy. Những điều ấy chắc hẳn cô gái nào cũng muốn. Vậy mà tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác không vui? Tôi ở lại nói chuyện với mẹ Lâm một lúc, rồi anh đưa tôi trở về khu trọ. Chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi định mở cửa bước xuống thì bất chợt Lâm lên tiếng. Nhi. Tôi nghe vậy cũng quay sang nhìn anh, chờ đợi một câu nói tiếp theo. Lâm bỗng nhiên trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Em thật sự muốn ở bên cạnh anh. Câu hỏi của anh lại khiến tôi phải sững lại. Những điều tôi muốn nói ra cũng đều bị nén xuống bởi hình ảnh của một người mẹ đang khát khao nhìn thấy con mình đứng trên lễ đường. Không phải tôi không có tình cảm với Lâm, mà thứ tình cảm tôi dành cho anh nó không mang tên tình yêu. Nhưng với một người đàn ông quá tốt với tôi như vậy, tôi thì chắc bản thân sẽ hạnh phúc thôi. Tôi khẽ mỉm cười mà gật đầu. Lâm lại bất chợt nhoài người sang, vòng tay ra sau giữ lấy đầu tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn đủ ấm. Sau đấy lên tiếng. Nhi, có điều này anh chưa nói với em. Anh yêu em. Câu nói của Lâm khiến tôi có chút ngại. Tôi không biết nên đáp lại anh như thế nào. Chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Em vào đây, về cẩn thận nhé. Nói rồi tôi đi thẳng vào bên trong. Sau đấy tiếng động cơ xe cũng lan bánh chạy đi. Tôi khẽ quay người nhìn lại, một cảm giác nặng nề gánh trong tâm. Ngày hôm sau, như những gì đã sắp xếp, Lâm để đón tôi trở về quê. Cũng đã khá lâu rồi tôi không được nhìn thấy con đường quen thuộc này. Bây giờ trở về, trong lòng thật sự có một chút hào hức. Xe chạy thẳng vào trong một ngôi làng nhỏ, mấy đứa con nít thấy ô tô liền ùa ra xem vẻ thích thú. Làng tôi nghèo lắm, nên cứ thấy ai đi ô tô là đều rất để ý. Ở đây mỗi gia đình có một chiếc xe máy cải tàng đã gọi là có lắm rồi. Thế nên nhìn ô tô là họ cho là giàu có lắm. Từ xa xa, tôi đã thấy được các nhà mái ngói lụp xụp, liền đưa tay lên chỉ. Nhà em ở kia. Lâm nghe vậy cũng chạy đến đó rồi kiếm chỗ đỗ gọn xe lại. Lúc này tôi vội vàng mở cửa bước xuống. Thảo Huy, em trai tôi, từ trong nhà chạy ra. Nó thấy tôi liền la lên. Mẹ, mẹ, chị Nhi về, chị Nhi về. Tôi nhìn thấy bộ dạng nó như vậy mà bật cười rồi đi đến ôm lấy nó. Nó mới học lớp 7 thôi, nhưng vì hoàn cảnh nên bươn chải sớm, trông nó giả đời hơn hẳn. Sao, nhớ chị Nhi không? Nó không nghe thấy tôi hỏi hay sao ấy, ngó nhìn ra phía cổng rồi nói. Chà chà, chị Nhi đi ô tô về đấy à? Đắt tiền lắm nhỉ? Tôi nhìn nó cười rồi xoa đầu. Huy thích không? Lát chị cho ngồi thử nha. Thật ạ? Ừ. Lúc này, Lâm từ ngoài đi vào, tay xách một lãng hoa quả tiến lại phía tôi. Thảo Huy thấy vậy liền hỏi. Ai đấy chị Nhi? Tôi quay người lại nhìn anh, rồi khẽ cười. Anh rể em. Quát, anh rể. Vừa lúc đấy, mẹ tôi từ trong nhà đi ra. Nhi về rồi đấy à? Tôi hướng đến phía trước mặt, người phụ nữ mà cả đời tôi mang thợ giờ đã gầy rạc đi. Tao bà cũng đã rụng hết sau mỗi lần hóa trị. Làn da đã xấu hơn, lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Dáng người cực khổ như vậy khiến tôi ứa nước mắt mà chạy đến ôm chầm lấy bà. Bà lúc này cũng vỗ về tôi. Con bé này lớn rồi mà cứ như con nít. Bà vừa nói xong thì giọng của Lâm vang lên. Cháu chào bác. Câu nói ấy thu hút được sự chú ý của mẹ tôi. Ai vậy? Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn bà nói. Con rể của mẹ. Con rể. Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi nấu cơm cả nhà cùng ăn, cũng nói chuyện của hai đứa cho bà nghe. Lúc tôi ở ngoài sân để rửa bát, bà bất chợt đi ra rồi ngồi cạnh tôi nói. Mẹ thấy cậu ta rất quan tâm con. Tôi nghe vậy nhìn bà cười. Dạ, Lâm là người đàn ông rất tốt. Ừ, trông cậu ta rất thật lòng. Con biết. Vậy sao? Dạ. Vậy tại sao mẹ thấy con có vẻ không vui? Câu hỏi của bà khiến tôi phải khựng lại, cũng không biết nên nói gì, thì bà lại tiếp lời. Con không hề yêu cậu ta phải không? Tôi nghe vậy liền giật mình nhìn sang bà, cổ họng cứng ngắc không thể phản biện lại được. Bà lúc này vỗ lên vai tôi. Nhi, chính vì Lâm là người rất tốt, thế nên con đừng lừa dối cậu ấy. Mẹ chỉ nói vậy thôi, còn hạnh phúc của con là con lựa chọn. Sau câu nói ấy, bà cũng quay người đi vào nhà, để tôi ở lại đó với một mớ suy nghĩ và dè vò bản thân. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong, chúng tôi chào bà rồi trở về. Lâm đưa tôi về khu trọ, cũng như hôm qua, trước khi tôi mở cửa bước xuống xe, anh vẫn ghé vào tai tôi nói câu tâm tình ấy. Người đàn ông này đối với tôi thật sự là hết lòng. Ngày hôm sau, mẹ Lâm đã liền đi xem ngày cưới. Bà cũng chủ động đi về quê để nói chuyện với mẹ tôi. Chuyện tôi kết hôn cũng không giấu được mấy đứa ở khu trọ. Chúng nó thì nhau chúc mừng tôi. Ngày sau đó, tôi không phải làm gì cả. Mọi chuyện đều do mẹ Lâm lo liệu. Chúng tôi thống nhất tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ lớn ở thành phố. Sau đó sẽ đến nhà hàng để ăn tiệc. Buổi tối hôm đấy, vừa mới tắm gội xong nằm lên giường thì Lâm gọi đến. Alo, ngày mai chúng ta đi mua nhẫn rồi thử đồ cưới luôn. Em biết rồi, thế thì anh ngủ sớm đi, giờ em cũng ngủ luôn. Nói rồi tôi định tắt máy thì Lâm lại lên tiếng. Nhi, có chuyện gì thế? Em thật sự không hối hận. Tôi trở nên im lặng trước câu hỏi của anh. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, một lúc sau mới trả lời. Anh sao thế? Ngày mai đã đi chọn nhẫn cưới, lại còn hỏi chuyện này. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ xấu trai đấy. Ngủ đi. Anh yêu em. Vẫn là câu nói mọi ngày anh vẫn đều nói, tôi gần như đã quen. Em biết rồi, ngủ đi. Nói rồi tôi cũng liền tắt máy, bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Lâm. Tôi liệu có hối hận hay không? Cùng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cổng ầm ầm, sau đấy giọng con Nga vang lên. Đứa nào đấy bay? Không lẽ đêm hôm cần đến mức tới tận ổ gái luôn à? Sau đấy là tiếng dép loẹt quẹt đi ra mở cổng. Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì? Tôi không nghe được người kia nói gì, chỉ thấy giọng con Nga nói lớn lên. Tìm nó để làm gì? Nó ngủ rồi nhá, về đi. Lúc này có chút tò mò nên tôi xuống giường đi ra mở cửa phòng rồi ngó ra ngoài kia. Phía cổng tối đen khiến tôi không nhìn rõ được mặt người đó. Lúc này mấy đứa trong khu đi ra, tôi thấy vậy cũng theo sau bọn nó. Con Nga lại lên tiếng. Này, tôi nói cho anh biết, đừng giả say để mà đến đây làm phiền nó nữa. Con Nhi nó sắp lấy chồng rồi, giờ anh không có cửa đâu. Câu nói của anh khiến khóe mắt tôi trở nên ướt, một lời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc đấy, chị nhân viên cũng cầm một túi đồ đi lại. Của anh có rồi, em gửi nhé. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ studio. Hẹn gặp lại lần sau. Kiệt nhìn tôi một hồi rồi quay sang nhận lấy túi đồ ấy. Sau đó cũng xoay người rời đi không một cái nhìn lại nào nữa. Còn tôi vẫn cứ đứng bất động vậy, ngay cả khi anh đã ra khỏi tầm mắt. Bỗng lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Lâm. Nhi, Nhi. Tôi giật mình đưa tay lên thấm nhẹ khỏe mắt rồi quay sang anh. Sao vậy? Có vừa không? Em đang nhìn gì thế? Không có gì, em hôm nay cảm thấy hơi mệt, để ngày mai đến thử tiếp được không? Lâm nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi ra trả đồ, còn tôi cũng vào phòng thay chiếc váy cưới ra. Từ sau lần đó, tôi không gặp lại Kiệt cho đến ngày hôn lễ được tổ chức. Tôi mặc chiếc váy cưới hôm đó, gương mặt cũng rạng lên một lớp phấn. Nhìn qua tấm gương là một cô dâu rất xinh đẹp, chỉ là đôi mắt vẫn phảng phất một chút u buồn. Lúc này, con Thu ở ngoài chạy vào. Nhi, xong chưa? Xe đến rồi này. Tôi nghe vậy cũng liền đứng dậy, thì lúc đó điện thoại của tôi vang lên, là số của chị Huyền. Tôi vội bắt máy. Chị, Nhi, trời ơi, chị không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị vừa xuống máy bay lúc chiều qua, tối qua chị liên lạc cho anh Kiệt mới biết được hôm nay là lễ cưới của em. Nhi, em thực sự thấy lựa chọn của mình là đúng sao? Kiệt kể mọi chuyện cho chị nghe rồi. Ngày đó anh ấy sang Pháp là vì giải quyết dứt khoát một chuyện làm ăn mà giao dịch đó buộc Kiệt phải kết hôn với một cô gái khác. Anh ấy không muốn nói với em vì sợ em suy nghĩ. Suốt thời gian đó, Kiệt đã nỗ lực làm việc chỉ để hủy bỏ giao dịch ấy. Anh ấy đi là vì em, Nhi ạ. Tôi nghe đến đấy, chiếc điện thoại cũng dần dần tuột khỏi tay rồi rơi xuống đất. Hóa ra suốt những thời gian về sau đây, tôi lại là người làm tổn thương anh rất nhiều. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Con Thù lúc này đi lại nhặt điện thoại tôi lên rồi kéo tay tôi đi ra ngoài xe. Người người làm gì nữa, nhanh lên không trễ giờ. Nó đẩy tôi vào trong xe rồi ngồi ngay bên cạnh, mà tôi lúc này như kẻ vô hồn chỉ vọng lại lời nói của chị Huyền. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước một nhà thờ lớn, con Thù mở cửa bước xuống rồi đợi tôi ra. Sau đó, Thảo Huy khá bảnh bao trong bộ vest tây đi lại phía tôi, giờ khuỷu tay ra. Tôi chần chừ nhìn nó, rồi đành lòng cũng khoác tay vào. Nó dẫn tôi đi vào lễ đường, hai bên cũng chỉ có một ít quan khách thân quen. Một mình tôi đứng trước vị cha xứ, nhưng lão lại đang hướng về một nơi khác. Lúc này, con Nga bỗng nhiên lên tiếng. Sao chú rể chưa đến nhỉ? Tôi nghe vậy cũng mới sực tỉnh nhìn xung quanh. Mẹ của Lâm cũng đang có mặt ở đây, tại sao anh vẫn chưa xuất hiện? Đứng đợi một lúc vẫn không thấy, cả khán phòng đã bắt đầu xôn xao. Ở phía dưới, mẹ anh vẫn không ngừng gọi điện thoại, nhưng đều không được. Tôi cũng bắt đầu lo lắng. Bất chợt từ phía cửa, một bóng người bước vào, sau đấy mọi người nhao lên. Chú rể đến rồi. Ơ, sao lại ăn mặc như vậy? Lâm lúc này bước vào lễ đường, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần hâu. Bộ vest đã thử lại không hề thấy. Tôi khẽ nhíu mày nhìn anh làm lạ. Anh tiến lại phía tôi, mỉm cười một cái. Anh biết em sẽ là cô dâu đẹp nhất mà. Lúc này, vị cha xứ đứng trước mặt tôi cười hiền hòa rồi nói. Chú rể đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi hôn lễ. Ai ngờ lời vừa dứt, Lâm bất chợt lên tiếng. Hôn lễ này tôi không đồng ý. Câu nói của anh khiến tất cả đều trở nên kinh ngạc. Tôi tròn mắt nhìn anh. Lâm. Anh khẽ cười một cái, nụ cười ấy có một chút chua xót. Nhi, anh xin lỗi, nhưng anh không thể lấy em được, bởi vì người em yêu không phải là anh. Tôi lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, nhìn anh mà cố gượng cười. Lâm, anh đừng đùa nữa, hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta. Nhi, anh thực sự rất yêu em. Lễ cưới này anh cũng thật lòng mong muốn. Nhưng em biết không, em vốn là chưa một lần nói yêu anh. Tôi nghe vậy mà nước mắt đã chảy dài xuống, vội vàng lắc đầu. Lâm, em... Không để tôi nói hết, anh đã cắt ngang. Thứ anh muốn là trái tim, chứ không phải thể xác của em. Vậy nên anh không muốn để em hối hận. Nhi, em hãy đi tìm cậu ta đi. Câu nói cuối cùng ấy, tôi biết anh đã rất khó khăn mới có thể nói ra. Đôi mắt anh đã trở nên đỏ ngầu, vậy mà khóe miệng vẫn có thể cười với tôi. Điều đấy càng khiến tôi trở thành một kẻ tội lỗi. Tôi không nước nở lên mà nói. Lâm, em xin lỗi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh khẽ đưa bàn tay lên, thấm vào những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng lau nó đi. Giọng nói có phần khàn khàn. Cô dâu của anh xinh đẹp như vậy, tại sao lại khóc? Anh không thích điều đấy. Bởi vì sao hôm nay anh không thể tự tay lau nước mắt cho em được. Cả khán phòng lúc này vang lên những tiếng sủi sùi. Lồng ngực tôi co thắt lại như bị ai bóp chặt. Chỉ vì không muốn tổn thương anh, tôi đã lựa chọn ở bên cạnh. Nhưng không ngờ chính lựa chọn này của tôi mới khiến anh tổn thương sâu sắc. Tôi nhìn anh mà nước nở nói. Lâm, nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ trả cho anh. Anh nghe vậy lại cười khổ một cái rồi nói. Kiếp này còn không thể, mong gì đến kiếp sau. Đi đi, mau tìm cậu ta đi. Và nhớ phải thật hạnh phúc. Gương mặt của người đàn ông trong lễ cưới sang dở ngày hôm nay có lẽ sẽ khiến tôi cả đời này chẳng thể nào quên được. Đời này tôi nợ anh, chắc sẽ không cách nào trả hết. Tôi quay người bỏ chạy ra phía cửa, nhớ lại không biết rằng cái khoảnh khắc ấy đã khiến Lâm tổn thương đến tuyệt vọng. Nhưng xin lỗi anh, trái tim của tôi chỉ có thể để vừa một người đàn ông, phải là anh ấy, không thể ai khác được. Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặc chiếc váy cưới chạy ra ngoài cổng nhà thờ, đưa tay với một chiếc taxi đang đi đến, rồi vội vàng mở cửa ngồi vào. Số 48 đường XXII. Trên xe lăn bánh chạy đi, tôi lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, rồi áp nó lên tai mình. Từng hồi chuông cứ vang lên mỗi đợt, rồi lại tút tút, vì đối phương không nghe máy. Mỗi lần như vậy, tôi lại kiên trì gọi thêm lần nữa, nước mắt vẫn chưa cách nào dừng lại. Tôi lo sợ mà nói, nghe máy đi, nghe máy đi, làm ơn. Chiếc taxi dừng trước cổng nhà riêng của Kiệt, tôi vội vàng xuống xe, rồi chạy đến đập lên cánh cửa. Kiệt, anh ra đây đi. Lúc này, người phụ nữ từ bên trong nhà hớt hải chạy ra. Thấy tôi trong bộ dạng này, bà cũng cảm thấy kỳ lạ. Kiệt, cậu ấy không có nhà. Chỉ cần nghe vậy, tôi lại quay đầu trở lại xe, rồi nói với tài xế. 187 đường ABC. Chiếc xe tiếp tục chạy đi, tôi vẫn tiếp tục gọi những cuộc điện thoại không có tín hiệu bắt máy. Được một đoạn, xe dừng trước một căn biệt thự lớn là nhà của bố mẹ anh. Tôi do dự mất mấy giây rồi vẫn quyết định mở cửa bước xuống rồi đi lại nhấn chuông. Vẫn là người phụ nữ ngày hôm đó gọi tôi vào nhà, bà mở cửa cổng nhìn tôi có chút kỳ quái mà hỏi. Có chuyện gì không cô? Bác cho cháu hỏi anh Kiệt có ở đây không? Không, không có ai ở nhà hết. Tôi nghe vậy lại đứng đấy khóc nức nở nhìn xung quanh con phố, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Tôi sợ anh lại biến mất giống như lần đó, không một chút tin tức nào, rồi lại để tôi sống tiếp trong những tháng ngày chờ đợi tuyệt vọng. Nếu một lần như vậy nữa, tôi không biết trái tim mình có còn sức để đập nổi nữa không? Tôi quay vào xe rồi lại một lần nữa trở về nhà anh, vội vàng đi lại đập cánh cửa. Người giúp việc vội vã đi ra, tôi liền hỏi. Cô, anh ấy có nói là đi đâu không ạ? Có mang theo hành lý đi không? Hình như không đem theo gì thì phải. Tôi có hỏi cháu có về ăn cơm không? Thì nó bảo không. Thế nói là đi đến khu nghỉ dưỡng hay sao ấy? Tôi nghe vậy, trong đầu liền nghĩ đến một nơi, liền vội vàng quay vào xe. Khu nghỉ dưỡng Aru, nhanh lên một chút. Chiếc xe chạy thẳng theo con đường quốc lộ, rồi ra ngoài thành phố. Quãng đường xuyên suốt mất 30 phút mới đến được khu nghỉ dưỡng. Xe đi vào cổng thì liền bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Người tài xế quay xuống tôi hỏi. Ở đây không cho tự động ra vào, phải có thẻ. Tôi nghe vậy vội vàng mở cửa bước xuống đi lại nói với người bảo vệ. Anh có thể cho em vào một lát được không? Bạn trai em đang ở trong đây nhưng em không cách nào liên lạc được. Cô thông cảm, chỗ chúng tôi phải có thẻ thì xe mới được vào. Em chỉ vào một lát rồi ra ngay. Không được. Vậy em đi bộ vào thì được phải không? Cũng không được. Tôi lúc này đã vô cùng gấp gáp, ném chiếc điện thoại của mình cho người lái xe. Cũng không còn thời gian mà đôi co với anh bảo vệ, cúi xuống tháo đôi guốc của mình ra. Không nói thêm lời nào nữa, hai tay xách tả váy cưới chạy thẳng vào trong. Lúc này phía sau tiếng người bảo vệ nói lớn. Này cô, quay lại. Thôi, cho người ta vào một lát, không thấy còn mặc váy cưới à? Chắc chú rể lại bỏ đi ngay hôn lễ. Tôi không còn nhớ chính xác con đường đến villa lần trước, nhưng đôi chân vẫn cứ miệt mài chạy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Không biết đã chạy mất bao lâu, bàn chân cô đã đỏ rụp lên, cuối cùng cũng tìm thấy được căn biệt thự ngày hôm đó. Tôi sững chân lại trước cánh cổng khép chặt mà thở gấp. Tôi không dám chắc là anh sẽ đến đây, nhưng đây là nơi cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi đứng đây mà gọi lớn. Kiệt, anh ra đây đi. Đáp lại tôi vẫn là khoảng không im lặng. Tôi trở nên sốt sáng hơn, nước mắt cũng ào ạt chảy xuống. Kiệt, làm ơn, anh hãy xuất hiện đi. Anh ra đây đi được không? Vẫn là một sự yên tĩnh đến đau lòng ấy, tôi tuyệt vọng ngồi thủ xuống. Tà váy cưới trắng tinh đã sớm bám một lớp màu cho sáng của bụi bẩn. Cơn gió thổi lùa qua làm bay chiếc khăn voan trên đầu. Tôi thu mình lại mà thút thít khóc. Kiệt, rốt cuộc anh đang ở đâu? Cả con đường rộng lớn, một cô gái mặc chiếc váy cưới lộng lẫy ngồi thu mình khóc lóc như để lảng mất chú rể của ngày trọng đại. Cứ nghĩ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, nhưng cuối cùng lại trở nên đáng thương tới mức chẳng ai dòng ngó đến như lúc này. Bỗng lúc này, trong cơn gió thoảng mang đến một giọng nói trầm ấm. Cô dâu của ai lại chạy đến tìm tôi thế này? Tôi từ từ quay mặt nhìn sang, ai đứng đấy trong chiếc áo sơ mi tối màu, vẫn là đôi mắt mà tôi từng thương nhớ, gương mặt tôi đã khắc sâu vào tim mình. Tôi vội đứng dậy chạy về phía anh ôm chầm lấy mà nước nở nói. Chết tiệt, cái thói bỏ đi không chịu nói tiếng nào, anh còn chưa chán sao? Kiển lúc này có một chút bất động, sau đó từ từ đẩy tôi ra rồi nói. Không phải hôm nay là lễ cưới của em sao? Tại sao lại chạy đến đây? Tôi nghe vậy nhìn lên anh, nước mắt lúc này không hiểu sao vẫn cứ thì nhào chảy ra. Tôi túm lấy cổ áo anh kéo xuống, sau đấy khẽ mỉm cười mà nói. Vì chú rể của em ở đây. Ngay sau câu nói ấy, gương mặt Kiệt trở nên cứng ngắc. Tôi lại áp sát mặt mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, mang cả trời thương nhớ đưa vào trong đó. Kiệt lúc đầu còn bị động, sau đấy liền đẩy tôi dựa vào tường. Anh dùng sức cán xuống bờ môi tôi, hành động có một chút hờn dỗi. Sau đấy mãnh liệt đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong gai gao, như muốn rút hết những dư vị ở trong đấy. Cả con đường lúc này bỗng chốc nở nắng đẹp. Cho đến khi tôi gần như không thể hô hấp được nữa, anh mới lưu luyến rời khỏi nó. Đôi mắt phảng phất một lớp sương mờ, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Nhi, hôm nay là từ em chạy đến đây tìm tôi. Sau này nhất định không được hối hận. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, kiên định mà nói. Không hối hận. Có trời mới biết, sau câu nói ấy, tôi thực sự muốn rút lưỡi mỉ lại. Kiệt lúc này liền bế bổng tôi lên rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà. Anh hướng đến chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi đặt tôi nằm xuống đó. Anh ngồi sát bên cạnh, dịu dàng gỡ chiếc khăn voan trên đầu tôi xuống rồi từ từ cúi xuống một lần nữa nuốt trọn lấy môi tôi. Nụ hôn lời này không gắt gao như khi nãy mà chậm rãi hưởng thụ từng chút một. Bàn tay anh lúc này vòng ra sau kéo khóa vai xuống, sau đấy đỡ lưng tôi ngồi lên. Chiếc váy cũng từ từ tuột dần xuống để lộ ra phần đẫy đà được che đậy bởi chiếc áo lót. Sau đấy, anh rời nụ hôn của mình di chuyển bên cổ tôi, hơi thở nóng phả vả mang tai khiến đầu óc tôi cũng dần trở nên ngu muội. Giờ tôi mới hiểu cái câu nói không được hối hận của anh là ý gì. Kiệt đem tôi lan qua la lại, ai sạch từ đầu tới chân, lời lê từ ghế rồi vào phòng, rồi ngay cả trong bồn tắm. Quả nhiên là đàn ông nói được làm được, bảo dây dưa cả ngày, chính xác là dây dưa cả ngày. Cho đến khi đêm đã buông sâu xuống, cả hai mới mệt lả mà dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, trời đã sang chiều. Khẽ cựa mình ngồi dậy mới cảm thấy cả người đau ê ẩm. Tôi không biết anh ăn cái gì mà nhiều tinh lực đến như vậy. Nguyên cả ngày hôm qua, anh chỉ có nuốt tôi thay cơm, vậy mà đến đêm vẫn còn sức đem tôi giải vò một trận quyết liệt nữa. Lúc này mới phát hiện một chiếc hộp được để trên giường. Tôi với tay mở nó ra. Bên trong đấy là một chiếc váy cùng tờ giấy nhắn. Đồ ăn tôi đã đặt nhân viên đem đến. Em dậy thì ăn, rồi đợi tôi đi đón em về gặp bố mẹ tôi. Tôi nghe vậy khẽ cười, rồi bất chợt lại như đến thái độ của bố mẹ anh ngày hôm đó. Mọi chuyện có lẽ vẫn còn khó khăn nhiều. Tôi cầm lấy chiếc váy rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ, quay trở ra ngoài, cô đã thấy một phần ăn được bày biện trên bàn. Khẽ mỉm cười đi lại rồi dùng bữa. Cùng lúc đấy, ở phía ngoài cổng có tiếng động cơ xe dừng lại. Tôi bỏ đũa xuống rồi đi ra ngoài, liền thấy Kiệt đi vào. Xong chưa? Nghe vậy tôi khẽ gật đầu, anh lại tiếp lời. Vậy đi thôi. Thế còn đồ... Lát sẽ có người đến dọn dẹp, quần áo họ giặt sạch rồi sẽ gửi về cho chúng ta. Villa này anh đã thuê giải hạn rồi. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi cũng chở ra xe của anh ngồi vào. Sau đấy chúng tôi cùng về nhà bố mẹ anh. Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn, tôi vẫn còn chút lo sợ, không dám bước xuống. Kiệt, hay là để khi khác, em thấy... Không để tôi nói hết, anh đã ra khỏi xe đi sang phía tôi mở cửa, nói. Đừng lo, có tôi ở đây. Nghe vậy, tôi lại khẽ mỉm cười một cái rồi bước xuống xe, cùng anh đi vào trong nhà. Có lẽ Kiệt đã nói trước rồi thì phải, vừa vào đã thấy hai ông bà ngồi chiếm trẻ ở trên ghế. Anh kéo tay tôi đi lại phía đó. Tôi nhìn họ mà khẽ cúi đầu. Chào chào hai bác. Kiệt lúc này kéo tôi lại phía chiếc ghế. Còn chưa kịp ngồi xuống thì mẹ anh đã lên tiếng. Nhà này đâu hoan nghênh cô, nên cũng đừng ngồi mà mất công đứng dậy. Tôi nghe vậy cả người sững lại. Kiệt lúc này kéo tôi ra phía sau anh rồi lên tiếng. Bố mẹ, hôm nay con đưa Nhi đến đây, vốn là thông báo cho hai người biết bọn con sẽ kết hôn. Vừa nghe vậy, bố anh liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mày đang muốn chọc tức tao phải không? Cái nghề của mày còn chưa đủ tai tiếng hay sao? Mà giờ còn rước một đứa con gái không ra gì về nhà này. Mày muốn bồi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày đúng không? Tôi thấy ông tức giận như vậy, khẽ giật nhẹ tay anh. Nhưng Kiệt không để tâm lại nói tiếp. Vì hai người là bố mẹ nên con mới đến để thông báo. Còn con không xin phép, hôn lễ hai người đến thì rất tốt. Còn không đến thì nó vẫn sẽ diễn ra, không có gì thay đổi. Những gì cần nói, con cũng đã nói hết rồi, bọn con xin phép. Nói rồi, anh liền nắm lấy tay tôi quay người trở ra, thì bất chợt một tiếng xoảng vang lên, sau đấy là giọng nói tức giận của bố anh. Nếu ngày hôm nay mày bước chân ra khỏi đây cùng với nó, thì coi như mày quyết định từ mặt bố mẹ mày, cắt đứt hết quan hệ với gia đình mày. Tôi nghe vậy lo lắng nhìn sang anh mà nói nhỏ. Kiệt, anh nhịn đi một chút, dù sao chuyện như này em cũng đã lường trước rồi, chuyện của chúng ta cứ từ từ đã. Kiệt lúc này nắm chặt lấy tay tôi, anh nhìn tôi một cái rồi quay người lại hướng đến bố mẹ mình mà nói. Vì kiếp này con đã chắc gặp cô ấy, vậy nên chỉ xin được báo hiếu hai người ở kiếp sau vậy. Tôi cũng không thể ngờ Kiệt lại nói như vậy mà không nghĩ ngợi gì. Sau đấy anh nắm tay tôi kéo đi ra ngoài. Bảo lưng trước mắt đã trở nên lờ lao. Tôi đã từng đặt cả cuộc sống của mình lên đấy, và giờ vẫn vậy. Lúc này ở phía trong nhà lại vang lên tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Giọng nói tức giận vọng ra đến tận cổng. Được, để tao xem mày sống không có cái nhà này thì thế nào. Chúng tôi đi ra xe ngồi vào. Tôi bây giờ mới nhìn sang anh nói. Kiệt, dù sao họ cũng là bố mẹ anh. Anh nói như vậy chỉ càng khiến họ ghét em thêm thôi. Kiệt dường như cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn khởi động xe rồi lái đi. Chuyện đấy em không phải lo, tôi là người hiểu tính cách của hai người đầy nhất. Nghe anh nói vậy tôi mới yên tâm, nhưng lúc này lại sực nhớ đến hôn lễ của ngày hôm qua. Mặc dù Lâm là người hủy bỏ nó, nhưng tôi bỏ đi như vậy, có lẽ vẫn nên có lời với mẹ Lâm, bà đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Kiệt, em muốn gặp Lâm nói chuyện một chút. Anh nghe vậy cũng bình thản trả lời. Tôi đi cùng em. Không cần đâu, anh đưa em đến nhà anh ấy là được rồi. Với cả hôm qua chạy đi tìm anh, em không mang theo tiền nên có điện thoại để trả tiền taxi. Anh thử liên lạc lấy lại giúp em, vì dù sao điện thoại cũng cải mật khẩu, họ có giữ cũng không sử dụng được. Vậy cũng được, lấy được rồi anh quay lại đón em. Tôi khẽ gật đầu một cái, rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đường cho anh đến nhà Lâm. xe dừng trước cánh cổng của căn biệt thự mà suy chút nữa nó trở thành nhà của tôi. Tôi có phần lo lắng nên còn chần chừ chưa xuống xe. Kiệt lúc này bất chợt quay sang nắm lấy tay tôi rồi nói: "Không cần phải căng thẳng như vậy, nếu cậu ta bắt nạt em, cứ gọi tôi." Tôi nghe vậy lại bật cười: "Em biết rồi, em vào đây." Nói rồi tôi cũng mở cửa bước xuống, đợi cho Kiệt lái xe rời đi, tôi mới đi lại phía cổng. Thở mạnh một cái rồi nhấn chuông. Người giúp việc lúc này đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi, bà đã liền nói: "Sao giờ cháu mới đến? Bà ấy từ hôm qua đến giờ vì chuyện của hai đứa mà có ăn uống gì đâu." Tôi nghe vậy có chút ái ngại rồi trả lời: "Dạ, giờ cháu vào nói chuyện với bác ấy." "Ừ, bà ấy đang nằm trong phòng, cháu cứ mở cửa đi thẳng vào." "Vâng." Tôi theo lời bà giúp việc đi thẳng vào trong nhà, hướng lên tầng rồi tới phòng của mẹ Lâm. Vừa định đưa tay lên vặn đúng cửa thì giọng nói của Lâm vang lên: "Em về đi, không cần phải nói chuyện với mẹ đâu, để anh nói là được rồi." Tôi có chút giật mình nhìn sang, Lâm cũng từ phòng mình bước ra. Chỉ mới qua một ngày thôi mà nhìn anh có một chút thiếu sức sống, râu cũng đã mỏng lên, hai cuồng mắt có phần thâm đen. Tôi thấy vậy lại nói: "Em nghĩ em vẫn nên nói chuyện với bác." Ai ngờ lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền mở ra. "Cô còn biết suy nghĩ đấy, tôi còn tưởng cô sẽ không dám đến gặp tôi." Vừa nghe vậy, tôi cũng nhìn sang, có chút tội lỗi rồi cúi đầu nói: "Bác, cháu xin lỗi." Lâm lúc này đi lại phía tôi: "Mẹ, con đã nói mọi chuyện đều là tự con quyết định, mẹ trách cô ấy làm gì?" Bà nghe vậy liền gắt lên: "Hai đứa xem chuyện kết hôn là trò cười sao? Con người lớn không ra cái gì sao?" "Mẹ..." Tôi lúc này lên tiếng cắt ngang lời anh: "Bác, cháu biết đã phụ lòng mong mỏi của bác, nên hôm nay cháu đến đây là không muốn trốn tránh. Cháu thật sự xin lỗi. Chỉ vì cháu đã không rõ ràng ngay từ đầu nên mới để mọi chuyện đi quá xa như vậy." Bà nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, sau đấy có một chút hờn dỗi, một chút thống khổ khó nói: "Tôi đã nói với cô những gì? Nếu cô đã không thể, vậy thì cũng đừng để người khác phải hy vọng." Tôi hiểu những gì bà mong đợi. Khi đấy tôi cũng có nghĩ chỉ cần kết hôn với Lâm, anh đối xử tốt với tôi thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Nhưng ai biết giây phút mà chiếc váy cưới đứng trên lễ đường, người tôi nghĩ đến lại là Kiệt. Tôi có thể dối mọi người nhưng không thể dối lòng mình. "Cháu xin lỗi." "Giờ cô xin lỗi thì được gì chứ?" Lâm nãy giờ im lặng liền lên tiếng: "Mẹ, như vậy là được rồi. Mẹ càng trách cô ấy càng khiến con trai mẹ bị tổn thương. Vì để giữ chút thể diện cho bản thân, con đã tự mình hủy bỏ hôn lễ. Giờ mẹ cứ buồn bã như vậy, người ta sẽ nghĩ con mới là kẻ bị bỏ rơi." Bà nhìn sang anh, khóe mắt đã trở nên ướt mà nói: "Lâm, mẹ biết con đối với con bé." "Mẹ, đừng nói nữa, là con đã bỏ cô ấy." Tôi nhìn anh, người đàn ông này đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hai người phụ nữ mà anh yêu. Điều đấy lại chỉ càng khiến tôi thêm cảm thấy có lỗi rất nhiều. "Lâm, thật ra hôm nay em đến đây còn một chuyện nữa muốn nói với anh." Anh nghe vậy nhìn sang tôi: "Chuyện gì, em cứ nói đi." Tôi lúc này hướng đôi mắt đến bà. Tôi nghĩ Lâm nên biết được bệnh tật của mẹ mình, dù sao cũng phải để anh chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. "Mẹ anh..." Tôi vừa nói đến đấy, bà đã liền quát lên: "Thôi đủ rồi, giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô mau đi đi." "Bác, cháu nghĩ bác vẫn là nên nói chuyện với anh Lâm, anh ấy có quyền được biết." "Cô hứa với tôi thế nào, rồi cô có giữ được một lời nào không?" "Bác..." Lâm lúc này bỗng cắt ngang: "Về căn bệnh của mẹ, con đã biết rồi." Câu nói của Lâm khiến cả tôi và bà cũng phải sững người. Làm sao con... "Mẹ là mẹ của con sao lại không biết được? Vì thế mẹ vẫn luôn thúc giục chuyện kết hôn. Khi ấy con cũng cứ nghĩ con phải nhi kết hôn, sinh cho mẹ một đứa cháu. Lúc đó mẹ có nhà mắt cũng yên lòng. Con cũng muốn ích kỷ, muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Nhưng rồi khi con thấy ánh mắt của cô ấy dành cho người đàn ông đó, con biết mình phải nên từ bỏ. Có hai người phụ nữ con không muốn làm họ tổn thương là mẹ và cô ấy. Vậy nên nếu mẹ muốn giấu, con sẽ xem như không biết. Nếu cô ấy không yêu con sẽ nhường cho một yêu thương khác. Vậy nên, mẹ đừng tự chịu đựng một mình nữa. cũng đừng trách Nhi. Không phải có con là đủ sao? Con đã đặt hết vé máy bay đi sinh. Quãng thời gian còn lại, con sẽ đưa mẹ đi đến những nơi đẹp nhất ở thế giới này. Những lời của Lâm khiến tôi phải ứa nước mắt. Bà bắt đầu khóc lóc, đưa bàn tay đã nhăn nheo lên, ôm lấy gương mặt anh mà nghẹn giọng nói. Mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ để lại con một mình. Nhưng con trai, mẹ yên tâm rồi. Anh kéo bà vào lòng rồi ôm chặt lấy. Tôi thấy được một giọt nước mắt chảy dài xuống bên má anh. Người đàn ông ấy cũng đã ngoài 30, nhưng đối diện với mẹ mình, lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ con. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Tôi ở lại nói chuyện một lúc, nghe có tiếng động cơ xe ở bên ngoài, biết Kiệt đã quay lại nên xin phép ra về. Lâm tiễn tôi đi ra ngoài, tôi lúc này quay sang hỏi, hôm nào anh và bác ra sân bay? Tuần sau, anh còn phải thu xếp công việc để bàn giao lại. Vậy hôm đó em ra tiễn hai người. Không cần đâu. Tôi nghe vậy quay sang nhìn anh, Lâm lúc này cũng đối diện với tôi, ánh mắt anh còn phảng phất một chút buồn nuối tiếc. Anh quyết định rời đi, một phần cũng là vì em, vậy nên hiểu cho anh. Tôi biết anh đã rất khó khăn mới quyết định như vậy, tôi tôn trọng anh. Khẽ cười một cái rồi gật đầu. Tôi trở ra xe của Kiệt, vừa mở cửa ngồi vào, anh đã lên tiếng. Tình cảm hai người tốt thật, cũng đúng, suy chút nữa là thành vợ thành chồng, không tình tứ sao được. Tôi nghe vậy không hiểu nhìn sang anh. Anh nói cái gì vậy? Không phải sao, tôi thấy em cùng anh ta nói chuyện rất vui vẻ. Còn mắt nào của anh thấy được sự vui vẻ thế, còn suýt khóc đây này. Kiệt khởi động xe lái đi rồi hời hợt nói. Làm gì mà suýt khóc hay hối hận rồi? Cái tên này tự nhiên sở chứng hoảnh hoẹ tôi, ghen tuông vớ vẩn cái gì không biết. Anh bị gì thế? Chẳng qua mẹ con họ chuẩn bị rời đi nên buồn một chút thôi, ghen tuông vớ vẩn. Vậy là em muốn đi theo? Tố cáo thật sự luôn. Kiệt, em đùa với anh đấy à? Em muốn đi theo thì tội gì hôm đó em làm cô dâu bỏ chạy. Nhà người ta cũng đàng hoàng, chú rể là quá hoàn hảo, váy cưới cũng là được thiết kế riêng cho em. Vậy mà em còn bỏ nó để đi tìm anh, giờ anh lại nói giọng vậy là ý gì thế hả? Tôi vừa nói xong, Kiệt liền dẫm chân phanh dừng xe gấp lại ở giữa đường, như tiếng còi nháo lên ở phía sau. Nhưng anh không quan tâm mà nhoài người sang tôi thì thầm nói. Thế nên tôi sẽ bù lại cho em một hôn lễ khác, và đặc biệt chú rể của hôm đó ưu tú hơn tên kia nhiều. Chỉ một câu nói ấy khiến hai má tôi nóng bừng, chống ngực đập mạnh mà chỉ biết gọi tên anh một tiếng. Kiệt. Anh lúc này cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói. Cảm ơn em, ngày lúc này đã lựa chọn ở bên cạnh tôi. Tôi khẽ cười một cái. Thay vì cảm ơn thì anh nên thử dụng hơn một chút, đối tốt với em nhiều vào. Kiệt nhìn tôi một lúc, sau đấy khóe miệng khẽ cong lên. Đêm nay anh sẽ đối với em vô cùng tốt. Nói rồi anh cũng lùi về vị trí của mình mà lái đi thẳng. Còn tôi ngồi đây ngây người một lúc mới hiểu ra được cái ý tứ của anh. Chết tiệt cái tên này. Tối hôm ấy tôi hận cái miệng của mình gần chết. Cái gì mà đối tốt chứ? Anh là hành tôi đến sáng sáng mới chịu buông tha. Mà cũng từ hôm đó, đêm nào cũng vậy, khiến tôi sang ngày mới lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ và mệt mỏi. Mọi chuyện tôi cũng đã giải thích lại với mẹ mình. Kiệt cũng đã đến nhà thưa chuyện, khuyên nhủ mẹ tôi mãi, bà mới chịu bỏ qua mà đồng ý. Thời gian sau đó, tôi vẫn ở nhà anh. Kiệt một tay lo liệu hết tất cả. Đám cưới của tôi được đặt ở một khách sạn 5 sao có tiếng. Tôi có bảo anh không cần phải hoang phí như vậy, nhưng anh nhất định không nghe. Đồ cưới cũng đã tường tất, thiệp mời cũng đã in xong, chỉ đợi gần đến ngày rồi đi gửi. Cứ thế trôi đi cũng đã hơn một tháng, vậy chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ cưới của chúng tôi. Hôm nay trong lúc ăn cơm, tôi mới nói với anh. Kiệt, anh không định về nhà nói với bố mẹ sao? Ít hôm nữa anh sẽ về nói chuyện. Dù sao cũng là bố mẹ anh, nếu hai người có thể đến chúc phúc thì tốt quá. Kiệt lúc này đặt bát xuống nhìn tôi nói. Nhi, dù họ không đến thì tôi vẫn sẽ lấy em. Thế nên có xảy ra chuyện gì, em cũng không được từ bỏ. Kiệt hôm nay nói chuyện rất lạ. Tôi lại nghĩ do tâm trạng trước ngày cưới nên mới thế. Tôi chỉ khẽ cười. Em biết. Sau khi bữa cơm xong xuôi, tôi dọn dẹp một chút rồi trở về phòng. Nghe được tiếng nước xả ở trong nhà vệ sinh, tôi đi lại giường ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện ở trên bàn trang điểm có tấm vé máy bay, liền cầm lấy nó. Cùng lúc đấy, Kiệt bước ra ngoài, tôi cũng vội hỏi. Kiệt, anh ngày mai bay đi Pháp sao? Anh nghe vậy tiến lại gần tôi. Câu chuyện gấp nên tôi không báo trước em được. Yên tâm, tôi sẽ về trước ngày cưới. Kiệt, em biết có những chuyện em không nên tham gia, nhưng thật sự em rất muốn biết rốt cuộc là anh làm cái gì. Còn nhớ lúc trước, còn Hân nói tưởng nói những chuyện anh làm đều là phạm pháp, không lẽ... Kiệt bất chợt đưa ngón tay chặn miệng tôi rồi nói, đừng suy nghĩ nhiều, sau lần này tôi cũng không làm nữa, đây là chuyến cuối cùng rồi, vậy nên đợi tôi về là được. Nhưng không lẽ em... Tôi còn chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống khóa miệng tôi lại. Anh một cách trêu ghẹo mút nhẹ bờ môi mỏng, bàn tay từ phía sau vào lên trước, từng chút nhẹ nhàng cởi cúc áo. Và thế là một trận kích tình nữa lại trôi qua. Sáng ngày mai, lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trở nên trống trơn. Tôi vội vàng ngồi lên vừa lấy chiếc điện thoại nhìn, đã là 8 giờ rồi. Hôm qua tôi còn tính tiện anh ra sân bay, vậy mà lại ngủ quên mất. Lúc này, thấy một tờ giấy nhớ ở trên bàn, liền cầm lấy. Trên đó có một hàng chữ nhỏ. Đợi anh về, cô dâu của anh. Tôi khẽ mỉm cười một cái, rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh là thế, chỉ là không ngờ lại đem anh đi xa mất. Sáng nay, tôi có hẹn Nga và con Thu đi mua sắm. Lâu rồi cũng không gặp bọn nó, nên mấy đứa còn ngồi tán gẫu với nhau. Khi trở về nhà, cô đã về chưa? Cô giúp việc thấy tôi cũng lên tiếng. Cô nấu cơm rồi đấy. Dạ. Nhìn này, nhà cô mai có đám cưới thằng cháu. Cô xin việc quê mấy ngày. Thức ăn cô mua sẵn để tủ rồi. Cháu cứ việc lấy ra rồi nấu thôi. Tôi nghe vậy cũng cười nhìn bà. Dạ, vậy cô về đi. Cháu tự lo được mà. À, đợi chút. Nói rồi, tôi đi về phòng lấy một ít tiền rồi đi xuống đưa cho cô. Coi như là chút quà mừng ạ. Bà cầm lấy nó rồi rủ xít nói. Cô cảm ơn nhé. Dạ, cô chuẩn bị về cho kịp xe. Bà quay người về phòng thu xếp đồ rồi chào tôi một tiếng mời đi. Lúc này tôi mới xuống bếp ăn cơm. Xong xuôi thì dọn dẹp rồi rót một cốc nước đi lên phòng khách mở tivi lên xem. Cùng lúc đấy trên bản tin thời sự phát lên. Sáng nay máy bay mang số hiệu PH-11 cất cánh khỏi sân bay Thiên Phát thuộc thành phố C đến nước Pháp. Đã mất tín hiệu ngay sau 30 phút khởi hành. Cốc nước trên tay tôi tuột xuống đất xoảng một tiếng. PH-11 cũng là cái tên tôi nhìn thấy trong tấm vé của anh. Cả người chết sững nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, từng chữ pha ra tôi nghe không sót một từ nào. Nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống, bờ vai run lên rồi vội vàng chạy đi lấy túi sách. Bỗng lúc này một cơn đau bụng kéo đến khiến tôi phải khọng người lại, cắn xuống môi mình cố nhịn rồi lao ra ngoài, vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Sân bay Thiên Phát, nhanh lên giúp tôi. Hai bàn tay tôi túm chặt lấy tà áo của mình, dòng lệ vẫn cứ rơi ra rớt xuống mu bàn tay, thấm vào da thịt. Tôi nóng lòng mà liên tục sụp. Nhanh giúp tôi đi. Cô ơi, tôi đã chạy quá vận tốc cho phép rồi. Trong lòng tôi lúc này chỉ biết liên tục cầu nguyện, làm ơn, mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng sân bay, tôi vội vã đến mức chỉ kịp quăng tờ tiền cho người lái xe rồi mở cửa bước xuống chạy vào bên trong. Cảnh tượng ở khu phòng vé lúc này vô cùng hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng gào thét của họ càng khiến nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Nhân viên bảo vệ của sân bay đang cố gắng ngăn cản mọi sự náo loạn. Tôi chạy đến một quầy vé, chen vào những hành khách đó mà nức nở nói. Chị, chuyến bay sang Pháp vào 7 giờ sáng nay đã có thông tin gì chưa? Chị bán vé nhìn tôi có chút ái ngại. Bên sân bay vẫn đang phối hợp với công an và các cơ quan để tìm kiếm. Chị hãy giữ bình tĩnh về nhà. Nếu có thông tin gì mới, chắc chắn sẽ gửi thông báo đến từng gia đình. Tôi nghe vậy mà gào lên khóc. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Chồng tôi đã lên chuyến bay ấy. Mau nói cho tôi biết. Thầy có ở Mỹ, nhân viên bảo vệ đi lại kéo tôi ra. Mời chị ra ngoài. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mà nức nở khóc. Làm ơn nói với tôi, anh ấy không sao, rằng máy bay đã hạ cánh an toàn, tôi xin khác người. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm, vậy nên việc chị nên làm lúc này là ở nhà đợi tin tức. Tôi nhìn sang người bảo vệ mà nói, nếu là người thân của anh ngồi trên đó, anh có bình tĩnh nổi không? Anh ta nghe vậy gương mặt có chút sững lại rồi hạ giọng nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh của mình nữa, vùng vằng đẩy anh ta. Tôi chỉ muốn biết tin tức của anh ấy, các người mau nói cho tôi biết, anh ấy không sao phải không? Mau nói đi. Cơn đau bụng lúc này trở nên dữ dội hơn, tôi khuỵu cả người xuống, cảm nhận được phía dưới một thứ chất lỏng đang chảy ra. Mọi thứ trong mắt trở nên xoay vòng, gương mặt của người bảo vệ nhòa dần, sau đó tất cả trở nên tối đen. Cái mùi thuốc tây nồng nặc sâu thẳng vào khoang mũi, gợi đến trong trí óc tôi cảnh tượng của ngày mất đi đứa con đầu đời. Lồng ngực vẫn nhói lên một cảm giác đau đớn khó nguôi. Đôi mắt có chút nặng nhọc từ từ mở ra, hiện ngay trước mặt là gương mặt của con Thu. Nó vừa thấy tôi tỉnh dậy liền lên tiếng, tỉnh rồi, mà gọi bác sĩ đi. Tôi khẽ cự người để ngồi lên, nhưng con Thu vội giữ lại. Ấy, nằm yên đi. Bác sĩ nói mày bị động thai, cần nghỉ ngơi, ít đi lại, không được vận động mạnh. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày, bất giác đặt tay lên bụng mình. Động thai? Ừ, thế mày không biết mình đang mang thai à? Đã 5 tuần rồi. 5 tuần? Tôi nhìn xuống bụng mình, bất giác yếu ớt cười một cái, rồi sực nhớ đến một gương mặt đã in hẳn trong trí óc mà liền vội bật dậy túm lấy tay con Thu nói. Kiệt, anh ấy sao rồi? Còn Thu nghe vậy cũng trả lời, tao cũng liên lạc cho anh ấy, nhưng không được, sao thế? Tôi vội vàng bước xuống giường, thì con Thu liền giữ lại. Này, định đi đâu? Bác sĩ dặn mày chỉ nên nằm một chỗ thôi. Cùng lúc đấy, từ ngoài một người đàn ông mặc áo bờ lũ trắng đi vào, còn Nga cũng theo sau. Tình cờ thế nào, người đàn ông ấy là người đã phẫu thuật cho tôi trước đó. Ông lúc này lên tiếng. Nếu cô không muốn tiếp tục mất đi đứa con của mình thì tốt nhất nên quay lại giường. Đứa bé còn hay không tùy thuộc vào ở cô. Tôi nghe vậy đôi chân cũng khựng bước, bàn tay đặt lên bụng mình, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Tôi không sao nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng như thật sự chẳng may nó xảy ra thì đây là thứ duy nhất anh để lại cho tôi. Tôi nhìn lên con Thu, nghẹn giọng nói, chiếc máy bay khởi hành bay đi Pháp sáng nay đã mất tích rồi. Con Thu nghe vậy, gương mặt không hiểu gì mà nói. Vậy sao? Tao cũng không để ý tin tức lắm. Nhưng mà nó thì làm sao? Nước mắt tôi mỗi lúc một nhiều hơn, tôi òa lên khóc mà nức nở nói. Anh ấy đã lên chuyến bay đó. Con Nga và Thu nghe vậy cả người cùng giữ lại, mãi một lúc sau nó mới lên tiếng. Làm sao có thể? Mày chắc không? Cả người tôi vô lực ngồi phịch xuống giường mà nói trong nước mắt. Anh ấy nói anh ấy sẽ về, bảo tao đợi. Anh ấy nói chuyến đi này là chuyến cuối, anh sẽ không làm nữa. Vậy mà... Con Thu ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói. Được rồi, bình tĩnh nào. Mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ mới thông báo là mất tích, chắc có trục trặc nhỏ gì đó thôi. Tớ phải làm sao đây Hải Thu? Nếu lỡ may, tao không dám nghĩ đến nữa. Mày nghĩ thoáng lên một tí là được, đừng để tâm trạng kích động quá, vì con mày nữa. Con Thu đứng đấy dỗ tôi mãi, thì bất chợt lúc này, con Nga tay cầm chiếc điện thoại, mắt dán chặt vào đó mà hốt hoảng nói. Ôi trời ơi, báo rồi này, máy bay bị rơi. Vừa nói đến đấy, nó nhận ra đã lỡ miệng, liền im bặt lại. Tôi thấy vậy liền vội vàng để con Thu ra mà tiến lại phía nó. Mày bảo sao? Không phải, tao đọc báo nước ngoài thôi. Tôi lao về phía nó giật lấy chiếc điện thoại, đôi mắt ngậm nước nhìn chằm chằm vào những hàng chữ hiện trên màn hình. Đọc cẩn thận hàng tiêu đề in đậm, một chữ rơi thôi cũng khiến tim tôi dừng đập, cả người cứng ngắc. Chiếc điện thoại trên tay cũng dần dần tuột xuống. Tôi ngay sau đó liền quay người chạy ra ngoài. Nhưng con Thu vội đuổi theo ôm chặt tôi lại. Nhi, mày điên sao? Mày không nghĩ đến con mày sao? Tôi gần như không còn là chính mình gào lên khóc. Bỏ tao ra, tao phải đi tìm anh ấy. Tao xin mày, làm ơn. Nhi, nghe tao, bình tĩnh lại đã. Còn chưa có gì chắc chắn. Mày cứ như vậy thì giải quyết được gì? Tôi mất hết bình tĩnh mà vùng vẫy để thoát khỏi nó. Mày bảo tao làm sao mà bình tĩnh được? Tao... Câu nói còn chưa ra hết, cả người tôi mất hết sức lực mà ngã về phía Coi Thu. Mọi thứ sau đó dần mở nhạt đi, rồi tối đen hẳn. Bên tai chỉ kịp nghe được tiếng gọi hốt hoảng của hai đứa nó, rồi mất hẳn đi ý thức. Âm thanh nói chuyện ồn ào, những tiếng bước chân đi qua đi lại đánh thức tôi tỉnh giấc. Đôi mắt dần hé mở ra, vẫn là cái trần nhà trắng xóa ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cái màu này lại mang một nỗi u uất nhiều đến như vậy. Lúc này, con Nga từ ngoài đi vào, tiến lại gần tôi. Đôi mắt nó đỏ hoe chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Nhi, người ta đã tìm ra được vị trí chiếc máy bay bị rơi. Mọi thứ đều tan nát hết. Bên phía sân bay đang tìm mọi cách để liên lạc cho người thân của các nạn nhân. Có lẽ gia đình Kiệt cũng nhận được tin rồi. Cả người tôi lúc này phù hồn nhìn lên trần nhà. Từng chữ con Nga nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Nhưng kỳ lạ thay, ngày hôm nay nước mắt lại chẳng rơi nữa. Nó thấy tôi như vậy lại tiếp lời. Cũng chưa có thông tin về danh sách nạn nhân mà bác sĩ nói thời gian này mày chỉ nên nằm một chỗ. Cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi nghe rất rõ từng chữ, cả người dường như không có sức, vẫn cứ nằm bất động như vậy, bờ môi khẽ mấp máy. Nói dối. Nhi, anh ấy đã nói sẽ trở về trước ngày cưới, anh ấy bảo tao đợi, anh ấy sẽ giữ lời hứa. Tiếng thút thít của con Nga vang lên bên tai, khiến tâm can tôi như từng mũi kim đâm vào, đau dai dẳng và dày dứt. Hai hốc mắt đỏ ngầu, tôi cảm nhận được sự ướt át ở bên trong mắt, nhưng nhất quyết không để cho nó rơi ra. Tôi không khóc, không muốn khóc, bởi vì tất cả mọi chuyện không phải sự thật. Có thể ngủ một giấc rồi tỉnh dậy là anh đã trở về bên cạnh rồi, nhất định là như vậy. Lúc này, cánh cửa lại mở ra, con Thu đi vào xách một chiếc cặp lồng nhỏ tiến lại. Tao nấu ít cháo, ăn đi mà lấy sức nuôi con. Nói rồi, nó múc một ít ra bát, sau đấy ân cần lấy thìa thổi rồi đút cho tôi. Cả người chẳng còn tí sức, đến thở thôi tôi cũng thở không được. Vị cháo chạm vào đầu lưỡi rồi lại chảy ra bên khóe miệng. Con Thu thấy vậy vội vàng đứng dậy với lấy tờ giấy, không cẩn thận làm rơi cái bát đổ xuống cánh tay tôi. Nó liền vội vàng hét lên. À, ta xin lỗi. Nó luống cuống lấy tờ giấy lao cho tôi, nhưng khi vừa chạm vào liền rẽ nảy lên. À, nóng quá. Nói xong câu đấy, nó liền giữ người nhìn tôi mà run rẩy nói. Nhi, mày không có cảm giác gì sao? Tôi không trả lời nó, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào một khoảng không. Còn Thu nó lỏng quá chăng? Sao tôi lại không cảm thấy nóng chút nào? Nó lúc này bắt đầu mếu máo mà nói. Nga, mày chạy đi mượn một cái áo khác để tao thay cho nó. Còn Thu cởi áo tôi ra, cẩn thận lau chỗ vừa bị đổ cháo, giọng nó trở nên nghẹn lại. Nhi, tè mày đã rụp lên rồi, mày không đau sao? Tôi nghe vậy, bở môi lại khẽ mấp máy. Đau, khóc người tao, từng lớp da thịt, từng tế bào trong cơ thể, cái nào cũng đau. Có lẽ vì thế mà tao đã chẳng còn cảm nhận được cái sự bỏng rát ấy. Nó nghe vậy nhìn chằm chằm tôi, gương mặt mếu máo mà khóc lóc. Sao số mày lại đợi thế không biết, đến lúc nào mày mới yên ổn được đây? Tôi khẽ cười, một cái cười gượng gạo. Có lẽ kiếp trước, tao là kẻ đã đem tai họa đến cho thế giới, vậy nên kiếp này phải gánh hết khổ đau của nhân loại. Nhưng mày đừng bỏ cuộc, trong cơ thể mày còn đang nuôi một sinh mạng, nó là con mày, phải cố gắng vì nó. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ một giấc thở dài, dài bao lâu cũng được, chỉ mong khi mở mắt ra, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cơn ác mộng. Vài ngày sau đó, tôi vẫn chỉ nằm một chỗ, không điện thoại, không tin tức, không nói chuyện với bất cứ ai. Cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của Nga và Thu, chúng nó có lẽ tưởng tôi đã ngủ. Này, ta hôm nay vừa đi dò tin, nghe nói bên phía nhà tang lễ đã bàn giao lại những đồ đạc được cho là của nạn nhân cho gia đình rồi. Có cả giấy tờ tùy thân của Kiệt, nhưng thi thể thì vẫn chưa nhận dạng ra được. Cũng đúng thôi, máy bay rơi tàn nát hết, để nhận dạng được cũng mất rất nhiều thời gian. Mày nói nhỏ thôi, đừng để con Nhi nó nghe thấy. Chuyện này cứ giấu nó đã. Sớm muộn gì nó chẳng biết. Khổ thân con bé, cứ tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ còn có mấy ngày nữa là đến ngày cưới, tất cả phải hủy bỏ hết, hỷ sự lại thành tang sự. Bọn nó cứ nói chuyện như vậy, không hề biết tôi đã nghe được tất cả. Buổi chiều hôm đấy, tỉnh dậy thấy con Nga đang ngồi ngay cạnh, tôi lên tiếng. Nga, tao thấy hơi nhạt miệng, mày đi mua cho tao quả gì đó chua chua một chút. Nó vừa nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Ừ, đợi tao tí. Sau khi nó rời đi, tôi cũng bước xuống giường, lấy trong túi đổ ra một bộ quần áo mà chúng nó đem theo, rồi thay vào rồi trở ra ngoài, chẳng ai để ý đến. Tôi đi ra cổng, bắt một chiếc taxi ngồi lên, đưa địa chỉ cho người lái xe, suốt cả quãng đường vẫn bình tâm một cách kỳ lạ. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự to lớn, cánh cổng mở toang không có một bóng người. Tôi trả tiền rồi bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong, bắt đầu nghe được tiếng than khóc của người phụ nữ. Trong lòng trở nên nặng nề, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống. Đôi chân tôi nặng nhọc bước vào trong nhà, hướng đến nơi đang vang lên tiếng khóc ấy. Người phụ nữ tôi gặp trước đó, sang trọng và quý phái, giờ đã trở nên ủ rũ, đầu tóc rối bời ngồi ôm một khung ảnh nhỏ mà gào khóc thảm thiết. Người đàn ông ngồi bên cạnh khi trước uy nghiêm là thế, giờ lại thẫn thờ như một người già đã không còn đủ minh mẫn. Lòng ngực tôi lúc này thắt trở lại đến khó thở, cảm giác ai đó đang cầm càn dao xài từng nhát vào trái tim tôi, đau ghê gớm. Nước mắt những ngày qua cố kìm nén, chỉ một cảnh trước mắt đã liền ồ ạt chảy ra, cuối cùng tất cả lại trở thành một sự thật tàn khốc. Tôi lững thững đi lại phía họ, khó khăn lên tiếng. Bác. Hai người họ lúc này nhìn đến tôi, bà trở nên mất bình tĩnh mà đi lại đẩy tôi rủa gào lên. Cô đến đây làm gì? Nhà này không chào đón cô. Đi đi, đổ sao chổi, là cô đã hại chết con trai tôi. Tôi cứ mặc cho bà đẩy, mặc cho bà đánh vào người, nước mắt rơi nhiều hơn mà nước nở nói. Bác, cháu chỉ muốn đến để lấy những di vật của anh ấy. Bà nghe vậy nhìn tôi, người phụ nữ ấy hôm nay đã trở nên thê thảm đến giật mình. Cô còn dám nói thế sao? Đi, đi khỏi đây cho chúng tôi. Tôi khóc nức lên van xin bà. Bác, cháu xin bác, hãy để cháu cầm di vật của anh ấy về, làm ơn. Cô đừng hòng lấy bất cứ cái gì của nó. Cả người tôi khuỵu xuống đất, hai tay chắp lại mà nói trong nước mắt. Cháu xin bác, hãy để cháu nhận nó. Cháu hứa sẽ không quay lại đây nữa, sẽ không làm phiền gia đình bác nữa. Làm phiền, con tôi nó chết rồi, cô còn muốn làm phiền cái gì nữa? Nói rồi, bà túm lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài. Đi, mau biến khỏi nhà tôi, mau lên. Bà kéo tôi ra ngoài cổng, rồi đẩy tôi ngã ra đất. Sau đấy, cánh cửa cũng được đóng lại. Tôi lủng củng đứng dậy, chạy đến đập mạnh vào khung sắt, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Cháu xin bác, làm ơn. Cùng lúc đấy, giọng nói của con Thu và Nga vang lên. Nhi, Nhi. Chúng nó đi lại kéo lấy tôi. Tao biết mày sẽ đến đây, giờ về thôi. Tôi túm tay áo của con Thu, nước nở nói. Nói tao biết, tất cả không phải là sự thật đi, tao xin chúng mày. Sau câu nói ấy, đầu óc trở nên quay cuồng, phút chốc mọi thứ trở nên tối sầm lại. Một tuần sau, ở trước lễ đường được san đầy những bờ hoa hồng trắng, tôi mặc trên mình chiếc váy cưới mà anh đã tự mình đặt thiết kế. Lúc này, lần xuất hiện trong bộ vest tây lịch lãm, anh tiến lại phía tôi, đưa khuỷu tay ra. Tôi khẽ mỉm cười khoác vào. Cả hai cùng đặt chân lên tấm thảm được trải đầy những cành hoa, bước vào bên trong lễ đường. Xung quanh hai bên là người thân và bạn bè. Hôm nay là ngày vui của tôi, không hiểu tại sao mắt ai cũng đỏ hoe. Đâu đó lại có tiếng sụt sùi, bọn họ làm sao vậy chứ? Tôi khoác tay Lâm đi đến trước mặt vị cha xứ hiền hòa. Anh lúc này cầm lấy bàn tay tôi rồi cúi xuống khôn nhẹ. Tôi khoác tay Lâm đi đến trước mặt vị cha xứ hiền hòa. Anh lúc này cầm lấy bàn tay tôi rồi cúi xuống khôn nhẹ lên nó mà nói, sau đấy buông ra rồi lùi lại về một bên. Tôi cầm bó hoa trên tay, khẽ mỉm cười nhìn cha rồi gật đầu. Cha cũng lên tiếng. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau. Liệu An Nhi, con có đồng ý để Phương Gia Kiệt làm chồng hay không? Tôi nhìn cha mà kiên định nói, con đồng ý. Ngày hôm nay, tuy vắng mặt chú rể, nhưng Chúa vẫn sẽ chứng minh cho tình yêu của hai con. Vì sự hy sinh cao cả, nhân danh Chúa, ta chính thức công nhận hai con trở thành vợ chồng. Con hãy tự mình đeo nhẫn. Từ giờ chồng của con là Phương Gia Kiệt, dù ốm đau, dù bệnh tật, dù nghèo khó, con vẫn luôn bên cạnh cậu ấy. Lúc này, một vị sơ bưng một chiếc khay nhỏ, mà trên đấy để một chiếc hộp nhung nhỏ, có đôi nhẫn lấp lánh để lại phía tôi. Tôi khẽ mỉm cười, lấy một cái trong hộp rồi tự đeo vào tay mình, sau đấy nhìn lên bức tượng Chúa mà nói, cảm ơn Chúa đã đem anh ấy đến với cuộc đời con. Một cơn gió lùa qua, thổi tung những cành hoa bay lên quấn lấy tả váy trắng. Tôi khẽ quay người lại, những đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, dòng lệ vô thức chảy dài xuống. Kiệt, kiếp này của em chỉ được mang tên anh. Hai tuần sau đó, khi tôi đang thu dọn đồ đạc để dọn về quê, thì lúc này ở phía ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tôi để đấy rồi đi ra mở cửa, là một người đàn ông trông rất tri thức. Anh ta xách một chiếc cặp táp, thấy tôi liền nói, tôi có thể vào nhà nói chuyện được không? Tôi nghe vậy khẽ gật đầu, mời anh. Dẫn anh ta vào trong phòng khách, rót một cốc nước rồi nói, anh uống đi. Nói rồi, tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta lúc này lấy trong chiếc cặp táp ra một tập tài liệu gì đó rồi nói, tôi là Trung, Nguyễn Thành Trung, là luật sư pháp lý hợp pháp, đại diện cho ông Phương Gia Kiệt. Vào ngày XYZ, ông Kiệt có yêu cầu tôi lập sẵn một bản di chúc, chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản đứng tên ông Kiệt sang cho bà Lưu An Nhi, gồm tất cả nhà đất, xe và cả tài khoản ngân hàng. Di chúc có hiệu lực ngay khi ông Kiệt ký phản hó. Hôm nay, tôi đến để bàn giao và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Nếu không có gì thắc mắc, mời bà ký vào đây. Anh ta đưa cho tôi một tập giấy, những con chữ trên đấy nhòe nhòe đi. Nếu mà tôi cứ trải dài xuống, làm gì có ai ở độ tuổi ấy đã lập di chúc như vậy? Anh đã biết trước, vậy là anh đang lừa gạt tôi sao? Anh bảo sẽ quay lại, anh bảo tôi đợi, để rồi cho người đem mấy cái này đến cho tôi sao? Người không còn thì tất cả mọi thứ cũng không có giá trị, tôi cần để làm gì? Tôi chỉ đến làm tròn nghĩa vụ của mình. Tôi nghe vậy cười nhạt một cái, vậy tôi có thể chuyển tất cả cái đấy sang quỹ từ thiện được không? Anh ta lúc này nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở dài rồi nói, được, tôi sẽ giúp bà tạo một văn bản chuyển nhượng khác, nhưng... Nói rồi, ông ta tiếp tục lấy trong chiếc cặp táp ra một cuốn sổ nhỏ đẩy sang cho tôi. Những tài sản kia tôi sẽ giúp bà chuyển sang quỹ từ thiện, nhưng quyển sổ tiết kiệm này, ông Phương Gia Kiệt trước đó đã căn dặn giao tận tay bà và hy vọng bà sẽ nhận nó. Mọi thứ trước mắt tôi đã nhòe đi. Những cái này đối với tôi vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu anh đã cẩn thận căn dặn như vậy, tôi vẫn là không nên phụ lòng anh. Được, cái này tôi giữ. Từ sau khi tôi ký vào tờ giấy chuyển nhượng, tất cả tài sản của anh đều được đem bán quy ra tiền mặt, rồi chia đến các quỹ từ thiện. Mọi thứ đều đứng dưới tên anh. Sau hôm đấy, tôi cũng trở về quê sống với mẹ của mình. Trong cuốn sổ tiết kiệm của anh, tôi lấy ra một khoản mua một căn nhà ở ngoài đường chính, mở một cửa hàng hoa tươi. Thật may công việc khi ấy lại khá thuận lợi, tôi vì thế lại càng trở nên đam mê hơn. Họ nói tôi trở nên nhiệt huyết hơn là vì tôi đang trong độ tuổi thanh xuân của mình. Nhưng họ đâu biết, từ ngày anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, đoàn thanh xuân ấy cũng tan vào trong gió, từng chút bay đi mất. Không phải tôi nhiệt huyết hơn, mà là vì tôi vội tìm lại tôi của ngày không anh. Hai năm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đang loay hoay với lãng hoa còn giang dở, cũng vừa lấy chiếc điện thoại mà kẹp vào tai. Mẹ, có chuyện gì thế? Nhi, thằng Kim nó nhớ hơi mẹ, tranh thủ về sớm với nó nhé. Dạ, con cầm xong lãng này rồi sẽ về, khách đang qua lấy luôn. Nói rồi tôi tắt điện thoại, vứt nó sang một bên. Cùng lúc đấy, tiếng chuông gió được treo ở cửa ra vào vang lên, biết có người vào nên tôi lên tiếng. Anh chị xem hoa đi, đợi em một chút. 100 đóa hồng trắng của tôi đặt đã có chưa? Tôi đang cầm một cành hoa ngay vậy liền nói. À, anh đến lấy. Vừa nói đến ấy, cả người tôi sững lại. Giọng nói ấy tại sao lại quen đến vậy? Tôi từ từ quay người lại, cành hoa trên tay rơi xuống đất. Ánh nắng chiếu vào gương mặt của người đàn ông ấy là những tia lấp lánh. Hai hàng lệ chảy dài xuống. Từng đóa hoa hôm nay lại nở rộ đẹp đến lạ thường.